Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 735, nữ nhân địa sát quân chủ. Khóc chuyện audio.com. Thanh âm rơi xuống, một cái hồ điệp nhanh nhẹn bay vào trong lâu đài, rơi xuống trên mặt đất, là ngươi, bướm bướm mị quân chủ. Đó là một cái dị thường mỹ lệ hồ điệp, diễm lệ bướm bướm cánh, giống như bỉ ngạn nở rộ bỉ ngạn hoa, diễm lệ hỏa hồng. Hồ điệp rơi xuống trên mặt đất, hóa thành danh dung mạo xuất chúng mỹ nhân nhi, nàng diện như trăng rằm, nước mênh mông mắt to, khóe mắt hơi hơi dơ lên, trên mặt vĩnh viễn treo quyến rũ tận xương và khinh thường cười. Người tới chính là đệ 36 tầng địa sát điện địa sát quân chủ. Bươm bướm mị vừa đến. Đệ 25 tầng địa sát điện đến đệ 48 tầng địa sát điện 24 danh điện chủ. Còn chưa bị bắt làm tù binh 19 danh đã toàn bộ trình diện. Cùng còn lại địa sát quân chủ có so sánh, người này gọi là bươm bướm mị quân chủ. Niên kỷ càng nhẹ, bộ dáng cũng càng giống như người. Thậm chí còn, trên người nàng cũng không có nửa điểm người khí tức, thấy được bươm bướm mị. Còn lại địa sát quân chủ thần sắc đều có chút quái dị. Nét mặt của bọn hắn, có kính nể, cũng có hoảng hốt, theo lý thuyết, càng là cao tầng địa sát quân chủ. Đối với thấp hơn chính mình địa sát ngục quân chủ, xưa nay đều là cao ngạo vô cùng. Có thể tại đệ 25 tầng đến đệ 48 tầng địa sát ngục. Bươm bướm mị lại là cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Nàng mạo như thiếu nữ. Tuổi tác cũng là tất cả địa sát quân chủ bên trong nhỏ nhất. Có thể thực lực của nàng cũng là tối thâm bất khả trắc. Bươm bướm mị cũng là duy nhất một người. Lúc ban đầu là địa sát binh, lại dựa vào cùng với chính mình thực lực. Một đường tấn thăng đến địa sát quân chủ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, nàng là từ thứ 7-20 tầng địa sát ngục, một đường giết đến đệ 36 tầng địa sát ngục quân chủ bảo tọa. Nàng không có xa hơn càng cao một tầng địa sát ngục sông. Đó là bởi vì, nàng chẳng muốn vọt lên. Theo lời nàng nói, nàng thích nhất con số chính là 6636. Cho nên mới phải một mực dừng lại tại đệ 36 tầng địa sát ngục. Về phần bươm bướm mị quân chủ thực lực chân chính, cùng nàng giao thủ qua địa sát quân chủ có đánh giá. Thực lực của nàng, đã có thể so với tầng cao hơn địa sát đại quân chủ. Cái gọi là địa sát ngục địa sát đại quân chủ, chỉ được chính là đệ 49 tầng đến 72 tầng kia. 24 vị, vậy cũng đều là chút thực lực có thể so với luân hồi năm đạo đỉnh phong. Tại địa sát ngục ngây người mấy ngàn năm lão quái vật A. Cự ly thiên cương điện 24 thiên cương chiến tướng có. Đều chỉ có một bước ngắn A, mặc dù biết bươm bướm mị thanh danh hiển hách. Thế nhưng là bị một người vừa tấn cấp địa sát tân quân chủ răn dạy. Trong đó vài người cao tầng địa sát quân chủ đã thay đổi sắc mặt. Người mới vừa nói ai vô dụng, nói chuyện, chính là đệ 48 tầng địa sát quân chủ Mộc Khỏi. Ai vô dụng, đã nói ai, một cái thí luyện tiểu đội, liền đem các ngươi dọa trưởng thành cái dạng này. Nói ra, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Bươm bướm mị cười lạnh. Bươm bướm mị, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ lại, ngươi có cái biện pháp gì? Đối phó một đội kia thí luyện giả. Mộc Khỏi nổi giận nói. Ta tự nhiên là có biện pháp. Ta không cần người nào. Liền có thể giết người kia tộc nữ tử. Bươm bướm mị ngạo nghễ nói. Chuyện này là thật. Còn lại địa sát quân chủ đều là vẻ mặt không tin. Bọn họ trước mắt, thế nhưng là liền đối toa người tại nơi này đều tìm không được. Tự nhiên là thật, bất quá ta có cái yêu cầu. Nếu là ta giết đi người kia nhân tộc nữ tử, từ nay về sau, các ngươi đều được nghe lệnh bởi ta. Bươm bướm mị trừng mắt lên. Kia, cặp rất biết nói chuyện mắt. Nhìn quanh sinh huy, chiếu sáng, làm càn, chỉ bằng ngươi. Ngươi vọng tưởng để cho mọi người chúng ta xưng thần, người kia tộc chúng ta thì sẽ thu thập nàng lúc trước, ta trước thu thập ngươi. À, nghe ý tứ của ngươi, ngươi là muốn cùng ta quyết đấu. Bươm bướm mị khóe mắt sinh ra một vòng dị quang, tòa thành trong chớp mắt biến mất, còn lại hơn nhiều tên địa sát quân chủ cũng không trông thấy. Quanh mình hóa thành một mảnh trống trải thiên địa, Mộc khỏi cảnh giác, thân hình hắn đột biến, do hình người biến thành một gốc cây lão thụ bàn căn cổ mộc. Cổ mộc quanh thân, sinh trưởng vô số cây mây. Đây là Mộc khỏi quân chủ bản thể, khô mộc kỳ quái, trái lại bươm bướm mị quân chủ, như cũ là thanh tú động lòng người đi đứng ở chỗ đó. Không có nửa điểm biến hóa, khô mộc bốn phía, vô số nhánh dây, giống như ngàn vạn tơ nhện, đánh úp về phía bươm bướm mị, những cái kia nhánh dây, dài khắp gai ngược hình tiểu câu, chỉ cần hơi dính trên da lông, tiểu câu sẽ phun ra mãnh liệt ăn mòn kịch độc, cây mây hình thành một cái hình tròn lồng giam, mắt thấy muốn đem bươm bướm mị quân chủ bắt giữ. Đúng lúc này, bươm bướm mị lại là sặc sỡ cười cười. Thân thể của nàng bỗng nhiên huyễn hóa thành vô số cực nhỏ lớn nhỏ khô héo sắc tiểu điệp. Phi múa, kia, khô héo sắc hồ điệp hàng ngàn hàng vạn, trong miệng thò ra một cây bén nhọn gai nhỏ. Kia, gai nhỏ đâm vào Mộc khỏi quân chủ cây mây. Mộc khỏi quân chủ cây mây chính là của hắn bản thể. Tại gai nhỏ đâm vào trong tích tắc, Mộc khỏi quân chủ chỉ cảm thấy một cỗ ngắn ngủi đâm đau. Bươm bướm mị, ngươi cũng chỉ có như vậy điểm năng lực. Mộc khỏi quân chủ kêu gào lấy. Cây mây như loạn xà điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đem kia, từng bầy hay là khô héo sắc tiểu điệp đập thành mảnh vụn. Nhưng vào lúc này, cây mây bỗng nhiên cứng ngắc đi đình trệ ở giữa không trung. Cây mây, đột nhiên trưởng thành từng cái một tiểu khó chịu. Những cái kia tiểu khó chịu luôn không ngừng tích lũy động lên. Như là có đồ vật gì, muốn từ cổ mộc trong cơ thể chui đi ra. Mộc khỏi quân chủ kêu thảm thiết một tiếng. Hắn sợ tới mức đã ra động tác lăn tới. Đột nhiên, thân thể của hắn nổ tung. Vô số bươm bướm giỏi bọ từ trong cơ thể của hắn bò lên xuất ra. Những cái kia bươm bướm giỏi bọ sử dụng Mộc khỏi quân chủ linh thể. Nhao nhao hóa trùng vi bươm bướm, nguyên bản khô héo sắc tiểu điệp. Tại tầm ăn Mộc khỏi quân chủ thân thể, nhan sắc trở nên tươi đẹp vô cùng. Chúng tụ tập cùng một chỗ, lại lần nữa biến thành bươm bướm mị quân chủ. Phía trong tòa thành, hơn 10 người địa sát quân chủ đều giật mình nhưng lấy. Bươm bướm mị quân chủ tới, Mộc khỏi quân chủ liền bỗng nhiên nói phải muốn giáo huấn nàng. Nhưng này lời sau khi nói xong, Mộc khỏi quân chủ lại một lần tử lặng yên không một tiếng động. Hắn chỉ là thần sắc ngây ngốc nhìn qua bươm bướm mị quân chủ. Ước chừng là một phút đồng hồ, Mộc khỏi quân chủ bỗng nhiên hét to một tiếng. Hắn kêu thảm, trên mặt đất lăn qua lăn lại, thật giống như trên người đốt hỏa, luôn không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong miệng hắn kêu thảm, xuất hiện, còn lại vài người địa sát quân chủ, không đợi phản ứng kịp, Mộc khỏi quân chủ thân thể đã cứng ngắc bất động. Có gan lớn địa sát quân chủ tiến lên nhìn nhìn, phát hiện Mộc khỏi quân chủ đã không có khí tức, lại nhìn hình dạng của hắn. Hốc mắt muốn nứt, con mắt tràn đầy máu đỏ tia, tứ chi còng xuống cùng một chỗ, mà trên người của hắn, một chút miệng vết thương cũng không có, rõ ràng là bị sợ tử. Địa sát quân chủ có lại càng hoảng sợ, đột nhiên nhớ tới về bươm bướm mị quân chủ một cái đồn đại. Truyền thuyết, bươm bướm mị quân chủ am hiểu nhất chính là lợi dụng ảo thuật. Nàng đem người vây ở ảo thuật, tại ảo thuật trung tướng người sống giết chết, hiện giờ xem ra, đồn đại không hư, thực lực tối cường Mộc khỏi quân chủ, cư nhiên tại ngắn ngủn bất quá mấy cái thời gian hô hấp trong, đã bị bươm bướm mị quân chủ dễ như trở bàn tay đi tiêu diệt. Còn lại 17 danh địa sát quân chủ, há khẩu không trả lời được. Nửa ngày không ai dám nói. Hiện tại các ngươi hẳn là không lời có thể nói a, bươm bướm mị trêu chọc ra tóc dài. Khóe miệng mang theo quyến rũ cười. Có thể kia, cười rơi vào còn lại địa sát quân chủ trong mắt, lại giống như đòi mạng quỷ phù vậy. Rét lạnh thấu xương, cách trương.